Tiên tôn phế tài quá tức giận, quyển 1 chương 28, ta không phải hồ ly tinh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, edit tâm beta, thiên mạn, lão nhân đứng lên, ta híp mắt, ai nha thái dương đều phải lạc tây, lão nhân ra ta cũng nên nghỉ ngơi. Dứt lời hắn nhặt lên tiểu băng ghế, chậm rãi đi vào. Thượng võ các cửa, loảng xoảng, một tiếng đóng lại, Vân Hy cũng ly khai. Trên đường trở về nàng không có thử liên hệ yêu nghiệt, loại cảm giác này là lạ, thật giống như hắn là đồ sứ dễ vỡ, không dám động vào. Vân đại tiểu thư chỉ sợ bản thân cũng chưa phát hiện, lúc này mặt nàng khổ sở, bộ dáng ủ rũ, phi thường giống. Một oán phụ, ngây thơ lại hồn nhiên không biết, thân thể của nàng có chút mơ hồ, chợt nhanh chợt chậm, khi mau, như một luồng hư ảnh lướt qua, khi chậm như bước chậm giữa sân vắng. Không biết qua bao lâu, Vân Hy rốt cục về tới trước phòng nàng, nàng có chút thất thần, đẩy cửa ra kêu Tiểu Thảo, nàng không muốn ở một mình với yêu nghiệt. Thảo Nhi không thấy, không biết lại đi chỗ nào nghe bát quái. Từ khi Vân Hy đạt tới cảnh giới thuế phàm đại viên mãn, đã không còn ai dám nói đại tiểu thư là phế tài, địa vị Tiểu Thảo cũng nước lên thì thuyền lên, khắp nơi nhận người nịnh nọt, kết quả là, nàng liền không biết mệt bôn tẩu đến chỗ các đại bát quái phóng khoáng lạc quan chuyện trò, Vân Hy thường xuyên nhìn không thấy bóng dáng của nàng. Bất đắc dĩ đi vào trong phòng, rất xa liền nhìn thấy một bóng dáng ngồi xổm trên ghế. Y bào lưu vân như mực, búi tóc đen phân tán ở phía sau, thân mình hơi hơi có chút co rúm lại tựa như một chú mèo con. Vân Hy chỉ phải hỏi, như ý, ngươi ngồi chỗ này làm cái gì? Thân ảnh kia giật giật hơi hơi sườn vòng vo đầu một chút lại vòng vo trở về, vẫn như cũ ngồi đưa lưng về phía Vân Hy. Phốc suy, Vân Hy nhịn không được nở nụ cười, nếu lúc này có lão đầu nhi ở đây, nhìn thấy anh hùng trong lòng hắn chính là cái dạng này, chỉ sợ không bao giờ sẽ tin tưởng trên đời này có anh hùng nữa. Ngươi cười cái gì, yêu nghiệt nhịn không được buồn thanh hờn dỗi nói, ủy khuất như một đứa nhỏ. Tốt xấu ngài cũng là thần vương a, bao nhiêu người đời sau kính ngưỡng ngươi a, bộ dáng này, rất tổn hại hình tượng. Vân Hy khuyên nhủ, bản tôn từ lúc gặp nha đầu ngươi, cũng không có cái gì hình tượng đáng nói, một hồi lấy thần khí bản tôn ký thân đi sao hạch đào, trong chốc lát uy hiếp bản tôn đi soát cái bô, bản tôn vẫn là cái gì thần vương a, trong thanh âm yêu nghiệt đều mang theo một tia khóc nức nở. Đúng vậy, từ khi Vân Hy uy hiếp yêu nghiệt muốn bắt Ngọc Như Ý buộc lên ngựa tông soát cái bộ, yêu nghiệt thành thật rất nhiều, không dám cùng Vân Hy giả mồm, tùy thời bày ra bộ dáng a dua mê gái, thật là không còn hình tượng. Hôm nay lão nhân kia nói là sự thật, Vân Hy biết yêu nghiệt nhất định ở trong Ngọc Như Ý đưa một tia thần thức ra để tìm hiểu bên ngoài, cảm ứng được lời nói của lão nhân, nếu không như thế nào sẽ ở thời điểm lão nhân nhắc tới Tử Hà tiên tử, Ngọc Như Ý rung động một chút đâu. Cái gì, yêu nghiệt lại cuộn thân mình trở về. Chuyện phong lưu của ngươi a, Vân Hy che miệng cười nói, lấy chuyện này trêu ghẹo yêu nghiệt. Nào có, yêu nghiệt tức giận đứng lên, bản tôn là vạn bụi hoa lý quá, phiến hiệp không dính thân. Đến nay mới thôi, vẫn là thân đồng từ, nha, vạn năm lão sử nam. Vân Hy cười đến run rẩy hết cả người, yêu nghiệt thống khổ, ngao, một tiếng, nhất dấu tay áo, mông trụ đầu, lại ngồi bàn giác. Gặp được Vân Hy về sau, hắn liền vẫn bị vây ở vị trí bi thúc như vậy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tốt lắm, ta không cười nhạo ngươi, đứng lên, dù sao chuyện là của ngươi ta cũng biết thất thất bát bát, mặc kệ có vài phần thiệt giả, như ý a ta đối với ngươi vẫn là rất kính nể. Vân Hy thu liễm tươi cười, nằm đổ trên giường, đây là thói quen nàng dưỡng thành từ kiếp trước, có thể ngồi liền tuyệt không đứng, có thể nằm quyết không nằm úp sấp. Lỗ tai yêu nghiệt giống tai hồ ly dựng thẳng lên nhất trích vụng trộm phiêu phiêu Vân Hy, xác định nàng không phải ám phúng hắn, thế này mới như gió bay tới bên người Vân Hy, xoay xoay thắt lưng, hoa lệ nằm xuống. Như ý, ngươi thật là từ trong bụng mẹ liền thuế phàm. Vân Hy tò mò xem xét khuôn mặt tuấn tú của yêu nghiệt, chỗ nào có thể nghịch thiên như vậy đâu. Yêu nghiệt bĩu môi, nghe hắn nói bừa, ta đã nói thôi, như thế nào sẽ có người nghịch thiên như vậy. Vân Hy thở dài nhẹ nhõm một hơi, nếu không thật sự sẽ tự ti chết. Vậy ngươi là bao nhiêu tuổi thì thuế phàm? Yêu nghiệt nghĩ nghĩ, hai mắt xinh đẹp chớp chớp, lông mi thật dài như hai cây quạt nhỏ run rẩy. Nói như thế nào đây? Nếu là ấn niên kỳ nhân loại mà nói, ta xác thực xem như ở trong bụng mẹ thuế phàm. Có ý gì? Vân Hy vừa nghe lời này, lắp bắp kinh hãi. Đằng, nhảy dựng lên, cái gì dựa theo niên kỳ nhân loại? Chẳng lẽ ngươi không phải người? Yêu nghiệt kỳ quái nhìn Vân Hy. Ta có nói qua ta là nhân loại sao? Vậy ngươi là cái gì? Lập tức toàn thân Vân Hy liền toát ra vô số nổi da gà, nguyên lai này nha không phải người a, khó trách bộ dạng yêu nghiệt như vậy. Chẳng lẽ là hồ ly tinh? Ô ô, tiếng quỷ kêu thoáng chốc thổi qua bên tai Vân Hy. Ta nói, ta không phải này nọ, Yêu Nghiệt nổi giận, nhưng nhìn Trân Vân Hy nhanh chóng lui đến giường, liền lại nhuyễn xuống dưới, lấy lòng nói. Nha đầu, ngươi đừng sợ hãi, thế giới này có lẽ cùng thế giới trước của ngươi không giống nhau, tiên huyền đại lục vạn vật sinh linh chỉ cần có cơ duyên, đều có thể tu luyện, hơn nữa chỉ cần có tiên căn tu luyện đến cảnh giới nhất định, là có thể lựa chọn biến hóa làm người sau, sẽ dựa theo niên kỷ nhân loại để tính toán tuổi, này đó ta nghĩ là ngươi biết. Cái gì, tại sao có thể như vậy? Kia không phải trên thế giới này sẽ có rất nhiều yêu tinh sao? Vân Hy thế này mới phi thường hoài nghi, nàng có phải xuyên qua đến thế giới thần thoại hay không? Yêu Nghiệt mặt nhăn nhíu, như thế nào có thể kỳ thị sinh linh không phải nhân loại ai như vậy? Chỉ cần biến hóa làm người, vậy cùng tu sĩ nhân loại không có gì khác biệt à, bất quá chính là sẽ có nhiều hơn một ít thiên phú thần thông mà thôi. Sinh linh như vậy, chẳng phải là phi thường cường đại. Vân Hy nói tu sĩ nhân loại cũng không có thiên phú thần thông gì, hơn nữa nhân loại sống lâu cũng không thể so sánh cùng này đó sinh linh. Đúng vậy, bất quá mọi vật là công bình, các sinh linh khác có lẽ phải qua mấy ngàn mấy vạn năm mới đủ đạt tới cảnh giới biến hóa, nhưng nếu lựa chọn biến hóa làm người, sẽ bỏ qua này mấy ngàn mấy vạn năm tu hành, một lần nữa bắt đầu tu luyện, hơn nữa cùng nhân loại giống nhau, trải qua sinh lão bệnh tử, nếu không thể thuế phàm thành tiên, cũng chỉ có thể giống như người thường, có được trăm năm tuổi thọ. Cho nên, đại đa số sinh linh không phải nhân loại, cho dù có tiên căn, cũng sẽ không lựa chọn biến hóa làm người, mà cam nguyện làm một đại yêu cường đại. Yêu Nghiệt thở dài, kỳ thật vạn vật sinh linh đều rất hâm mộ nhân loại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vậy ngươi là cái gì biến thành? Hồ ly sao? Ngươi là hồ ly tinh sao? Vân Hy thật cẩn thận na lại gần, tiếp tục nằm xuống, nếu là hồ ly tinh, hẳn là so với các yêu thú biến hóa yêu tinh tính tình tốt rất nhiều Nga, nói tóm lại, ấn tượng Vân Hy đối với hồ ly tinh cũng không tệ lắm, có rất nhiều hồ ly hữu tình có nghĩa. Yêu Nghiệt trừng mắt nhìn Vân Hy. Bản thể của ta, là một cây thanh liên trong ao của thanh thành thánh địa. Bởi vì là thiên địa linh căn, cho nên chỉ tu ngàn năm, liền có thể biến hóa làm người, vào ngày biến hóa, thực không khéo đã trải qua thiên kiếp thuế phàm, cho nên, coi như là ở trong bụng mẹ liền lịch kiếp đi. Vân Hy miệng trương thành một cái chữ, o thật to, thế giới này cũng quá thần kỳ đi. Cách trương.